Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 449 trời xui đất khiến, chương 449 trời xui đất khiến chương 449, tôn gia, thủ vệ Chu lão đầu nhi nghe thấy cái này xa xăm phòng ốc chủ nhân. Trên mặt lộ ra mờ mịt chi sắc. Ta biết, nhưng thật ra biết, nhưng là, nói tới đây, hắn trên dưới đánh giá Triệu Phúc Sinh, các ngươi đến tột cùng là ai? Đừng xử lý khi ta là cái ngốc tử. Chu lão đầu nhi trong lòng sinh nghi, trong chốc lát nói là cùng ta Chu gia có quan hệ. Trong chốc lát lại nói là Ngô lão gia đồng hương, còn biết Kim huyện Ngũ Tiên quan thường gia, hắn càng nói biểu tình càng không thích hợp nhi. Các ngươi hay là có khác mục đích đi. Chu lão đầu nhi lời này lệnh đến Trần Đa Tử có chút bất an. Bản năng quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh sắc mặt. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, đơn giản thừa nhận, ngươi nói đúng, chúng ta thật đúng là có khác mục đích. Nàng một đáp ứng, Chu lão đầu nhi lập tức luống cuống. Các ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Phúc Sinh nghiêm trang, chúng ta là Trấn Ma Tư người, nghe nói các ngươi nơi này đã xảy ra quỷ án, tưởng tiến vào tìm tòi đến tột cùng. Phạm Vô Cứu không dự đoán được nàng như vậy mau liền biểu lộ thân phận, ngay sau đó cũng đi theo lộ ra đắc ý chi sắc. Chu lão đầu nhi ngẩn ra một chút, tiếp theo bật cười, Trấn Ma Tư, ta xem các ngươi chính là đầy miệng bậy bạ. Hay là nghe ta nói nơi này náo loạn quỷ, cố ý xả cái đại kỳ nghĩ đến hù ta không thành. Hắn không tin, Triệu Phúc Sinh cười nói. Nói ngươi lại không tin, không nói ngươi muốn hỏi. Ngươi nếu cảm thấy chúng ta không phải Trấn Ma Tư, vậy ngươi nói chúng ta là ai? Chu lão đầu nhi xoay chuyển ánh mắt, ở Phạm Vô Cứu đám người trên mặt dạo qua một vòng, tiếp theo tự cho là thông minh nói. Ta xem này vài vị hảo hán dáng người tráng hán, ánh mắt hung hoành, chỉ sợ là phụ cận cái nào đỉnh núi đại vương không thành. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh trầm mặc, Phạm Vô Cứu đắc ý thần sắc cương ở trên mặt, tiếp theo giận tím mặt, người này lão đông tây, Phạm Tất Tử vội vàng cản hắn. Trước không cần xúc động, chính sự quan trọng. Hắn này phương pháp đem Chu lão đầu nhi sợ tới mức không nhè. Tay ôm đầu trốn rồi sau một lúc lâu, trong miệng thẳng kêu, tha mạng, ngươi nếu đoán được, liền thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Triệu Phúc Sinh lười đến cùng hắn so đo, trước mắt ngươi chỉ tồn tại với quá khứ thời gian chung, cùng hắn tranh chấp phân cao thấp nhi không có ý nghĩa. Hảo hán yên tâm, ta chỉ là cái thủ vệ nhi, cùng Ngô lão gia một nhà cũng không có gì cảm tình. Các ngươi muốn cướp đường liền cướp đường, chỉ là còn thỉnh tha ta một mạng. Biết được Triệu Phúc Sinh đám người thân phận thật sự sau, Chu lão đầu nhi rõ ràng nịnh nọt rất nhiều. Hắn nói xong lời này lại nói, các ngươi muốn hỏi tôn gia sao? Nói xong nghĩ nghĩ, tôn gia ta đảo xác thật biết một ít. Mạnh bà biểu tình vừa động, trên người bắt đầu xuất hiện sát khí, nàng sát khí ảnh hưởng tới rồi tồn tại với hơn 20 năm. Trước Chu lão đầu nhi, lão nhân này thân ảnh từ thật biến hư, biểu tình cũng trở nên cứng đờ. Triệu Phúc Sinh lo lắng chuyện xấu, một phen kéo lại mạnh bà lạnh băng tay, mạnh bà chịu nàng nhéo. Lúc này mới tỉnh ngộ quá thần, Chu lão đầu nhi thân ảnh một lần nữa ngưng thật, hắn cũng không biết lúc trước phát sinh sự, giống như đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Vừa mới nói đến nào? Hảo hán cướp đường, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, tôn gia, tôn gia. Nga, đúng đúng đúng, hắn liên thanh nói, tôn gia ta biết một ít. Phạm Vô Cứu không kiên nhẫn nói, biết người liền mau nói, đừng rong rong dài dài. Này tôn gia nguyên bản cũng coi như là Kim huyện phú hộ, thời trẻ là làm dược liệu sinh ý, cùng chúng ta trong huyện Hạnh Lâm huyền quan hệ hảo đâu, hảo mấy năm trước thời điểm chúng ta láng giềng gần Từ Châu an toàn, mọi người đều thích hướng Từ Châu đi. Triệu Phúc Sinh vốn đang lo lắng Chu lão đầu nhi nói chuyện không bờ bến, không biết bao lâu mới có thể tiến vào chính đề, đang định mở miệng dẫn đường, nào biết chính hắn đảo nhắc tới Từ Châu chuyện xưa. Nàng nhẫn nại tính tình đi xuống nghe Chu lão đầu nhi nói, có một năm này Tôn gia nói là đi rồi một đám hóa đi Từ Châu một cái gọi là gì vạn an huyện. Mạnh bà nói tiếp, Chu lão đầu nhi mí mắt một hiên nhìn nàng một cái, vị này lão đại tẩu nói không sai, chính là Vạn An huyện. Lúc ấy ở nơi đó ngây người non nửa năm thời gian, trở về phòng chừng là đại kiếm lời một bút, ở trong thành chọn mua rất nhiều đồ vật, nghe nói là cho nhi tử nói chuyện một môn việc hôn nhân. Lúc trước thời gian hình ảnh ký lục hà thẩm nghệ thù đã từng quá vãng đoạn ngắn, chính là theo quỷ vụ rút đi, lại từ này tòa nháo quỷ đại trạch chung, từ tồn tại với sát khí bên trong quỷ ảnh trong miệng nhắc tới quá khứ người sự khi, lại lệnh chúng nhân tái sinh cảnh con người mất cảm giác. Mạnh bà tim đau như cát, nhất thời ra không được thanh. Triệu Phúc Sinh đành phải nói, việc hôn nhân thành sao? Không rõ ràng lắm. Chu lão đầu nhi trên mặt lộ ra một lát do dự. Nhất Trương lắc lắc đầu, việc hôn nhân không phải ở Kim huyện làm. Hắn giải thích, Tôn gia tuy nói nhà cũ là ở Kim huyện, nhưng làm buôn bán nhiều năm, này gia tộc sớm đã rời, tộc nhân, thân thích đã sớm sinh hoạt ở Thượng Dương quận, nghe nói Tôn gia ở nơi đó mua đại trạch, hao tổn của cải xa xỉ trang trí cũng hoa không ít tiền. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói, kia sau lại bên này tòa nhà như thế nào hoang phế? Sau lại ra chút sự, Chu lão đầu nhi chính nói đến chưa đã thèm. Bị Triệu Phúc Sinh đánh gãy, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Dù sao Tôn gia quản sự đã trở lại một chuyến, không cho hàng xóm phái đường đỏ, kẹo mừng, ta nhìn này hôn sự như là không thành, không ngừng không thành. Ngược lại bắt đầu làm đem phủ trên cửa, hỉ, tự cắt giấy đổi hàng cũ lấy hàng mới. Đèn lồng cũng đổi thành tố sắc, như là muốn làm tang sự, Chu lão đầu nhi nói. Ta khi đó còn trẻ, ở trấn Ma Tư nội đương tạp dịch, có thiên nghe được Bào nhị ca một nhà nghị luận Tôn gia muốn bán tòa nhà, hắn từ lời này nghe ra không thích hợp nhi, ta bắt đầu cho là giả, Tôn gia có tiền. Sớm tại Thượng Dương quận chí sản nghiệp, Kim huyện tương so với Thượng Dương quận muốn kém không ít. Phòng ở giá trị cũng không như vậy cao, xác nhập 6 tiến sân. Kiêm đông tây xương phòng, núi giả, đình hóng gió, còn có hậu đầu sân. Tổng cộng mới kêu giới 160 thỏi bạc, này tiền không ít nha. Lưu Nghĩa Chân nói một tiếng, Chu lão, đầu nhi phiết miệng. Kêu giới về kêu giới, thực tế thành giao chỉ sợ một nửa cũng muốn không được đâu, nhưng liền tính là như vậy. Như cũ là rất nhiều người cả đời đều mua không nổi tòa nhà, Tôn gia muốn phòng bán tử. Dựa theo Đại Hán luật pháp, muốn hỏi trước thân thích cập tả hữu lân, nhưng cho đến hiện giờ, Đại Hán triều quỷ họa hoành hành, luật pháp đã sớm thùng rỗng kêu to. Tôn gia không sợ phạm pháp, lại sợ mạo phạm trấn Ma Tư. Bởi vậy trước tìm trấn Ma Tư tìm hiểu tiếng gió, chính là hỏi tư phủ nha bên trong cánh cửa người. Mua không mua tòa nhà này, Tôn phủ thế nhưng có như vậy một cái quá vãng, phải biết Tôn gia nhưng làm thật nhiều năm sinh ý, là chúng ta huyện nổi danh phú hộ đâu. Mỗi ngày lễ ngày Tết, đều phải về quê hiến tế tổ tông. Chu lão đầu nhi nói, Tôn gia phía sau còn có một miếng đất, chính là bọn họ ra phần mộ tổ tiên, lúc này đây bán phòng, phần mộ tổ tiên nhưng không bao hàm ở bên trong, Tôn gia có tiền, lại bán rẻ phòng ở, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh suy đoán, Chu lão đầu nhi trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nói, hình như là ở Thượng Dương quận Trọc Kiện Tụng, hắn nói xong. Trên mặt lộ ra biết vậy chẳng làm thần sắc, thật mạnh đánh chính mình một bạt tai. Ai ra, quản không được này lạn miệng. Cái gì Kiện Tụng? Triệu Phúc Sinh hỏi, Chu lão đầu nhi đã nói lỡ. Lúc này nơi nào chịu nói, chỉ cắn chặt khớp hàm không hé răng, Phạm Vô Cứu đề quyền làm bộ muốn đánh hắn. Hắn cũng nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động. Người Chu gia gia nghiệp cũng không nhỏ, có thể ở phủ nha, trấn ma tư đương trị, nhìn ra được tới ngươi Chu gia nhân khẩu hòa thuận, xem như đồng tâm hiệp lực. Chu lão đầu nhi nghe nói lời này, cười lạnh nói, có một số việc, ngươi lấy Chu gia nói lui tới dùng, ngươi nếu không chịu nói, quay đầu lại chúng ta hướng trấn ma tư cử báo, ngươi phê bình thang tổ vọng. Nói hắn, Triệu Phúc Sinh nói một nửa, lúc trước còn không sợ trời không sợ đất Chu lão đầu nhi sắc mặt đại biến. Không nói được, không nói được, này nhưng nói bậy không được, muốn người chết, người nói được cũng là. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, trong mắt chuyển động, lại ôn thanh nói, Chu đại thúc, chúng ta cũng là tò mò, hiện giờ vào này quỷ trạch, mọi người đều là một cái đằng thượng châu chấu, dù sao ra cũng ra không được, có nói cái gì không thể nói thẳng đâu. Ngươi chính là nói, chúng ta cũng không chỗ tuyên dương a. Nàng liền uy hiếp mang cảnh cáo, cuối cùng lại ôn tồn khuyên bảo, Chu lão đầu nhi chính mình nói lậu miệng, bị nàng chảo bắt được nhược điểm, lúc này trong lòng sớm thất một tấc vuông, nghe vậy than một tiếng. Chủ yếu là chuyện này, sự tình khó mà nói, cùng đầu đêm quyền có quan hệ sao? Mạnh bà đột nhiên run giọng hỏi, Chu lão đầu nhi ánh mắt lóe lóe. Vội vàng xua tay, này cũng không phải là ta nói, hắn này phản ứng. Vừa lúc liền nghiệm chứng mạnh bà nói, hơn 40 năm trước, Lưu Nghĩa Chân mới vừa một mở miệng. Chu lão đầu nhi liền ngạc nhiên nói, nơi nào hơn 40 năm trước, này bất tài đi phía trước mười mấy năm đâu, dù sao đã liêu khai. Hắn cũng không hề giấu giếm, thở dài, muốn nói Tôn gia vận khí cũng không tốt, như thế nào liền đụng phải chuyện này đâu, êm đẹp hỷ sự, hắn nói. Ta dự đánh giá, Tôn gia cũng là quán thượng chuyện này, bán của cải lấy tiền mặt ra tài chuộc người đâu, ai? Trần Đa Tử than một tiếng, nghe được nơi này, lại tò mò hỏi, chuộc ngươi, đúng vậy, Chu lão đầu nhi gật đầu, đầu đêm quyền lúc ban đầu là hiếu kính trấn ma tư đại nhân sao? Có này quy tắc, nhưng là này đó các đại nhân nơi nào có thể tốt nhiều như vậy nữ tử? Rất nhiều đều là cầm lông gà đương lệnh tiễn, cố ý làm khó dễ người, có chút vì sắc. Có chút vì tiền, phàm là Thượng Dương quận trong nhà có nhi nữ kết thân. Có chút người sẽ mượn trấn ma tư danh nghĩa đem nhân ra trung tân nương tử mang đi. Háo sắc đem người lưu lại, không háo sắc liền ám chỉ tân nương trong nhà lấy tiền chuộc người. Cái này kêu mua thân tiền, mua. Thân tiền khả đại khả tiểu, không có tiền nhân ra quyên tiền thiếu chút. Có tiền giống Tôn gia như vậy. Đưa tiền liền nhiều chút, một cái lộng không hảo táng ra bại sản cũng không hiếm lạ, Tôn gia hôn sự này nếu thật cùng thượng. Dương quận đầu đêm quyền có quan hệ, thả tới rồi bán phòng thấu tiền nông nỗi, có thể thấy được Tôn gia chiêu chọc người lai lịch không nhỏ. Thậm chí có khả năng mơ ước tân nương chính là Thượng Dương quận trấn ma tư đại tướng bản nhân, nếu là như thế này. Như vậy đây là một hồi chú định bi kịch, kia cuối cùng Tôn gia phòng ở bán đi sao? Mạnh bà ở bi thống lúc sau, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hỏi một tiếng, Chu lão đầu nhi nói, không có đâu, xong việc Tôn gia đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Nữ nhân luôn là muốn cảm tính một ít, sự tình quan một cọc hôn sự kết cục, Trần Đa Tử luôn là muốn để bụng một ít. Nàng vội vàng hỏi, ra chuyện gì? kia chúng ta cũng không biết, dù sao cũng là trong quận sự. Chu lão đầu nhi lắc lắc đầu, dù sao sau đó không lâu, Tôn gia người liền ly kỳ biến mất, toàn phủ biến mất. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, Chu lão đầu nhi liền nói, vốn dĩ nói muốn bán phòng ở, nhưng bán liền không thấy người, toàn phủ trên dưới tất cả mọi người không thấy, nha đầu, tôi tớ, tạp công, liền thừa tòa không tòa nhà, nhưng ta phỏng chừng chuyện này tà môn. Hắn nói xong, lại nhỏ giọng nói, không dối gạt các ngươi nói, chúng ta lúc ấy cùng nhau làm kém bào nhị ca nghe được Tôn gia bán tòa nhà. Là thực tâm động, hắn nói, bào nhị ca trong nhà có 4 cái nhi tử, 3 cái đều thành hôn, không có phân gia, đời đời con cháu một đại hoa tử. Tiểu nhi tử cũng đang nói thân, hắn ở trấn Ma Tư làm mấy năm, tích cóp một ít bạc, tính toán đem chính mình nhà cũ bán, đem tôn phủ này nhà ở bàn hà, có như vậy tâm tư. Bào nhị ca mỗi ngày đều sẽ bớt thời giờ đi một chuyến Tôn gia chuyển động. Hắn biết Tôn gia bán phòng tin tức vừa ra, trong huyện hảo những người này đều nhìn chằm chằm này khối địa đâu, có một ngày ban đêm. Hắn làm việc chậm, Đường Trị lúc sau không có về nhà, nói muốn đi trước Tôn gia chuyển động một chuyến, sao lại đâu. Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, không khỏi hỏi một tiếng, Chu lão đầu nhi rụt một chút bả vai. Sao lại hắn không có về nhà, mà là quay trở về trấn Ma Tư. Ta ngày đó ban đêm Đường Trị, vừa lúc gặp được hắn, hắn liền bắt lấy ta kêu, nói là Tôn gia nháo quỷ, hắn gặp được chuyện gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, Chu lão nhân nói, hắn nói Tôn phủ cửa xuất hiện rất nhiều kỳ quái dấu chân. Bào nhị ca lúc ấy còn tưởng rằng Tôn gia vào người, sợ có người xem phòng ở, cuống quýt tường đi xem. Tiếp theo liền nghe được tường nội truyền đến nữ nhân nói lời nói thanh âm, nói là Tôn phủ nha đầu đang nói cập thiếu niên hôn sự. Hắn thốt ra lời này xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, Trần Đa Tử hơi hơi hoảng sợ. Mọi người đều nhớ tới ở tiến vào Ngô gia đại trạch phía trước, Mạnh bà trên người hồng nguyệt hiện thế, dụ sử quá vãng một màn như đèn kéo quân dường như hiện ra ở hơn 40 năm sau người trước. Mắt, ngày đó buổi tối ánh trăng cũng tà môn, không dối gạt chư vị hảo hán, là màu đỏ. Chu lão đầu nhi thở dài, hồng nguyệt a, nhưng không may mắn, hắn nói xong, ngơ ngẩn sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh cũng suy tư một lát. Theo sau đánh gãy hắn trầm tư, vậy người này bào nhị ca sau lại trên người có hay không xuất hiện cái gì việc lạ? Chu lão đầu nhi lắc đầu, đã không có, nói xong, hắn lại thương cảm nói, bởi vì hắn mặt sau không thấy. Có ý tứ gì? Phạm Vô Cứu ngơ ngác hỏi, hắn mặt sau không thấy. Không biết đi nơi nào, dù sao không về nhà, cũng không lại nhập trấn Ma Tư, người cứ như vậy mất tích. Chu lão đầu nhi nói, Phạm Vô Cứu liền hỏi, chẳng lẽ là bị người quải? Hắn nói xong, chính mình đều cười, nhà ai quải một cái lão đầu nhi đâu? Nếu Chu lão đầu nhi đều xưng hô đối phương là ca, có thể thấy được bào nhị ca tuổi tác không ở Chu lão nhân dưới. Huống hồ hắn nhắc tới quá bào nhị ca liền tôn tử đều có, càng chứng minh đối phương là cái lão nhân, quải cái lão nhân trở về làm gì? Nếu là người trẻ tuổi sao? Quải trở về có thể làm việc, tiểu hài tử còn có thể đương thành nhi tử nối dõi tông đường. Lộng cái lão đầu nhi trở về, chẳng lẽ là trong nhà thiếu cha? Hắn một câu đem Chu lão đầu nhi đậu đến muốn cười. Hết chương.